Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực của kiếm hầu như đạt đến toàn lực nhất kích của ngũ tinh đạo tổ. Không gian bách trọng cấm, khi thất tuyệt kiếm chạm tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức điều động không gian chi lực cường đại, tạo thành bách trọng cấm chế trước người, ngăn cản công kích của thất tuyệt kiếm. Suy suy suy, thất tuyệt kiếm chạm có uy thế kinh người, khi chạm vào bách trọng cấm chế, liên tục chém vỡ bách trọng cấm chế, nhưng khi thất tuyệt kiếm trận phá vỡ không gian bách trọng cấm, thân ảnh Diệp Thần Phong đã sớm không thấy bóng dáng, khiến Tuyệt Viêm Long khống chế thất tuyệt kiếm trận phát động công kích rơi vào khoảng không. Tuyệt Viêm Long, không cần tìm nữa, ta ở chỗ này, giọng nói lạnh như băng của Diệp Thần Phong xuất hiện ở phía sau thất tuyệt kiếm trận. Thất tuyệt kiếm, lại chém. Tuyệt Viêm Long sầm mặt lại, không ngừng kích phát lực công kích của thất tuyệt kiếm trận, chém ra từng đạo kiếm quang tuyệt sát có uy lực cực lớn, công kích Diệp Thần Phong, nhưng tốc độ di chuyển của Diệp Thần Phong quá nhanh, từng đạo kiếm quang tuyệt sát uy lực cực lớn, xé rách không gian căn bản không thể làm tổn thương hắn dù chỉ một chút. Mà những đòn công kích liên tục vào đám người Tuyệt Viêm Long chỉ làm tiêu hao rất nhiều sức lực của bọn họ, ai, không nghĩ tới kiếm cung tranh đoạt chiến lại xuất hiện biến cố bực này. Nhìn xem Diệp Thần Phong uyển như quỷ mị, không ngừng ở giữa không trung đằng chuyển, né tránh thất tuyệt kiếm trận công kích, thủ lĩnh Huyền Kiếm Động Thiên Huyền Ất nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Phụ thân, ngươi nói bọn hắn ai sẽ là người cười cuối cùng? Lòng tự tin bị đả kích nặng nề, Huyền Tử Vi khẽ cắn cặp môi đỏ mọng mê người, thấp giọng hỏi, tuy rằng ta càng muốn thất tuyệt kiếm cung chiến thắng, nhưng từ cục diện trước mắt mà xem, tỷ lệ chiến thắng của Diệp Thần Phong kia lớn hơn một chút. Hơn nữa ta có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong kia còn có bài tẩy chưa sử dụng. Huyền Ất lắc đầu nói, không thể nào phụ thân, Diệp Thần Phong kia đã rất nghịch thiên, không lẽ còn ẩn giấu thực lực sao? Huyền Hạ có chút không tin nói, Hạ Nhi, ngươi biết rõ, đối mặt Diệp Thần Phong có thể không đơn thuần là thất tuyệt kiếm cung. Hắn trước mặt mọi người đánh chết đồng kiếm sứ, tương đương với việc trở mặt với kiếm thần điện, nếu như không có thực lực tuyệt đối, hắn tuyệt đối không dám làm như thế. Huyền Ất nói ra, ai, gia hỏa này thật sự là một cái quái vật, bất quá cùng tỷ tỷ thật xứng. Huyền Hạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, tiểu nha đầu, ngươi nói bậy bạ gì đó. Huyền Tử Vi sầm mặt lại, bất quá vành tay trắng nõn của nàng lại lộ ra hai đóa đỏ ửng say lòng người. Khiêu chiến kiếm thần điện, gia hỏa này lá gan thật sự lớn như vậy. Nghĩ đến việc chính mình vừa mới còn trào phúng Diệp Thần Phong không biết tự lượng sức mình, nhưng hôm nay xem ra mình trào phúng thật ngu ngốc, điều này làm cho Càn Băng Tư, tuyệt đại thiên nữ của Càn gia, liên tục cười khổ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bước, không ngừng đan xen giữa không gian, né tránh công kích của thất tuyệt kiếm trận, bởi vì tình hình chiến đấu quá kịch liệt, ảnh hưởng đến phần lớn không gian của Thiên Kiếm Sơn Đình, dọa các cao thủ đại thế lực hầu như phải giạt ra biên giới Thiên Kiếm Sơn Đình. Nếu như không phải Thiên Kiếm Sơn Đình bị người của thất tuyệt kiếm cung phong ấn, các cao thủ đại thế lực sợ mất mật đã sớm trốn chạy khỏi chỗ thị phi này. Công kích lâu như vậy, ta nghĩ các ngươi chắc mệt rồi, hiện tại đến phiên ta công kích. Cường đại phệ thần não cảm giác được đám người Tuyệt Viêm Long tiêu hao rất nhiều, uy lực của thất tuyệt kiếm trận cũng không hoàn toàn suy giảm. Diệp Thần Phong không né tránh nữa, triệu hoán ra thượng phẩm tổ khí sinh tử bàn, đánh về phía thất tuyệt kiếm trận, chửi thề một tiếng, lại một kiện tổ khí. Chẳng lẽ Diệp Thần Phong kia kế thừa y bát của một vị lão kiếm thần? Cảm giác được sinh tử bàn lộ ra tổ uy vô địch, các cao thủ đại thế lực núp ở phía xa nội tâm lại bị đả kích nặng nề. Ầm ầm, sinh tử bàn đánh xuống, sinh tử chi lực đáng sợ xuyên thấu qua thất tuyệt kiếm đồ, điên cuồng công kích đám người Tuyệt Viêm Long. Khi Tuyệt Viêm Long cưỡng ép điều động thất tuyệt kiếm trận, công kích toàn lực vào sinh tử bàn, Diệp Thần Phong cả người cùng phi tiên kiếm dung hợp vào một chỗ, thi triển nhất kiếm vô thần đâm lên, một kiếm đâm ra, tứ đại tổ cấp đạo đồ phun trào khỏi thân thể hắn. Khi hắn cùng tứ đại tổ cấp đạo đồ dung hợp, lực công kích của nhất kiếm vô thần lập tức tăng lên đến cực hạn. Một kiếm phá vỡ phòng ngự của thất tuyệt kiếm đồ, đâm trúng một tên cao thủ tổ cấp của thất tuyệt kiếm cung không kịp né tránh. Bành, bị Diệp Thần Phong thi triển nhất kiếm vô thần công kích, thân thể của cao thủ tổ cấp thất tuyệt kiếm cung này lập tức bị xuyên thủng, hóa thành một đám mưa máu, mất mạng tại chỗ, đánh chết một người một cách cường thế, thất tuyệt kiếm trận lập tức bị phá. Lúc này, Diệp Thần Phong đem uy lực của tứ đại tổ cấp đạo ý tăng lên tới cực hạn, đánh ra Tam Thiên Hóa Thần Quyền, đánh gần trong gang tấc vào Tuyệt Viêm Long cùng 6 người. Tuy rằng Tuyệt Viêm Long khống chế thất tuyệt kiếm đồ phòng ngự toàn lực, nhưng vẫn có hai đại năng tổ cảnh bị Tam Thiên Hóa Thần Quyền đánh chết, mất mạng ngay tại chỗ. Chương 1889, đại khai sát giới. Tứ đại tổ cấp đạo đồ phá vỡ thất tuyệt kiếm trận, đánh bại ba đạo tổ của thất tuyệt kiếm cung, gia hỏa này thật sự là người sao? Những gì xảy ra trước mắt khiến mọi người toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng, trợn mắt há hốc mồm. Thất Tuyệt Phá Sát Kiếm, ba đạo tổ của Thất Tuyệt Kiếm Cung bị giết, hoàn toàn chọc giận Tuyệt Viêm Long. Hắn không tiếc giá cao thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, gần trong gang tấc phát động sát chiêu đánh về phía Diệp Thần Phong. Tổ Long Chi Nhãn, khi Tuyệt Viêm Long hóa thân thành vô tận kiếm quang tấn công, Tổ Long Chi Nhãn trên trán Diệp Thần Phong lập tức bắn ra vô tận ánh mắt, làm chậm lại Thất Tuyệt Phá Sát Kiếm của Tuyệt Viêm Long, cứng rắn bước lui hắn về. Hiu hiu hiu, Diệp Thần Phong mượn Tổ Long Chi Nhãn cưỡng ép bước lui Tuyệt Viêm Long. Ba đại năng tổ cảnh của Thất Tuyệt Kiếm Cung may mắn thoát nạn, đồng thời hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, bởi vì khoảng cách giữa bọn họ quá gần, hơn nữa tốc độ công kích của ba người khi nén giận lại cực nhanh, khiến Diệp Thần Phong không thể né tránh, bị ba đạo hạ phẩm tổ kiếm vô cùng sắc bén đâm trúng thân thể. Ở bên trong, trung phẩm tổ khí, ngay khi mọi người xung quanh suy đoán thân thể Diệp Thần Phong sẽ bị ba thanh tổ kiếm xuyên thủng, bọn họ hoảng sợ phát hiện, trên bề mặt thân thể Diệp Thần Phong nổi lên một bộ giáp có sức phòng ngự rất mạnh, khắc họa đại lượng long văn huyền ảo, nơi bả vai nạm hai khối chiến giáp đầu rồng dữ tợn. Mà nhìn qua việc bộ long giáp dễ dàng phòng ngự được công kích của ba thanh hạ phẩm tổ kiếm, mọi người suy đoán, bộ tổ giáp trên người Diệp Thần Phong có thể là trung phẩm tổ giáp. Toàn bộ kiếm vực, người có loại tổ giáp cấp bậc này, tuyệt đối không quá ba người. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Diệp Thần Phong ngay cả trung phẩm tổ giáp cũng có, Tuyệt Viêm Long run sợ rồi. Tuy rằng thực lực của hắn cường đại, lực công kích càng không tầm thường, nhưng chiến lực mà Diệp Thần Phong thể hiện quá kinh khủng. Thêm vào phòng ngự của trung phẩm tổ giáp, muốn đánh giết hắn là chuyện khó hơn lên trời. Bây giờ ngươi không nên suy nghĩ về thân phận của ta, mà là suy nghĩ xem ngươi có thể sống được hay không. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, thi triển gấp 10 lần thời gian lưu tốc, tăng tốc độ công kích lên cực hạn, hung mãnh công kích bốn người Tuyệt Viêm Long, đệ tử Thất Tuyệt Kiếm Cung, Huyền Kiếm Động Thiên, đệ tử Tam Tông hai tộc nghe lệnh, mau theo ta cùng nhau đánh chết đại địch. Công kích của Diệp Thần Phong quá hung mãnh, hơn nữa phòng ngự lại vượt quá sức tưởng tượng. Đường cùng, Tuyệt Viêm Long lớn tiếng ra lệnh, chuẩn bị tập hợp lực lượng của mọi người để đánh chết Diệp Thần Phong. Phụ thân, chúng ta có nên ra tay không? Nghe được tiếng giống giận dữ của Tuyệt Viêm Long, Huyền Hạ do dự nhìn về phía Huyền Ất, sắc mặt âm trầm, mở miệng hỏi, không ra tay? Huyền Ất còn chưa nói gì, Huyền Tử Vi đã lên tiếng, cái này, nếu như chúng ta không ra tay, Tuyệt đại trưởng lão sẽ không trách tội chúng ta sao? Huyền Hạ vẻ mặt lo lắng nói, hừ, Tuyệt Viêm Long không dám đắc tội chúng ta, huống chi Diệp Thần Phong kia chắc chắn còn có át chủ bài chưa dùng. Ta nghĩ người cười đến cuối cùng nhất định sẽ là hắn. Huyền Tử Vi nói, không sai, ta đồng ý với đề nghị của Tử Vi, chúng ta chọn khoanh tay đứng nhìn, không nên ra tay. Huyền Ất gật đầu nói, Huyền Kiếm Động Thiên coi thường mệnh lệnh của Tuyệt Viêm Long, nhưng cao thủ của Tam Tông hai tộc không dám làm trái. Cao thủ Chấn Thiên Kiếm Tông có thù với Diệp Thần Phong liền xông ra đầu tiên, bao vây Diệp Thần Phong lại, đan thành vạn trượng kiếm quang, liên tục công kích vào thân thể hắn. Phụ thân, người không nên vọng động, Diệp Thần Phong này không phải là người chúng ta có thể đắc tội. Càn gia ta không thể bị chôn vùi vào. Ngay lúc Càn gia chuẩn bị liên thủ cùng các thế lực vây công Diệp Thần Phong, Càn Băng Tư gắt gao nắm lấy cánh tay của Càn gia gia chủ. Phụ thân nàng, lớn tiếng nói, sao vậy Băng Tư, người cảm thấy Diệp Thần Phong kia sẽ thắng? Càn gia gia chủ Càn Thống khẽ cau mày nói, phụ thân, tin con đi, Diệp Thần Phong kia không phải là Thất Tuyệt Kiếm Cung có thể đối phó. Dù cho chúng ta có hỗ trợ cũng không có tác dụng bao lớn, càng có khả năng khiến Càn gia ta lọt vào tai họa ngập đầu. Càn Băng Tư cắn chặt môi nói, thế nhưng, phụ thân, chúng ta đánh cược một lần đi, nếu thắng, đây chính là cơ hội để Càn gia ta vùng lên. Càn Băng Tư nói, nhưng nếu thua, kiếm vực sẽ không còn nơi cho Càn gia ta sống yên ổn. Càn Thống vẻ mặt lo lắng nói, thua, phụ thân, người cảm thấy Diệp Thần Phong kia sẽ thất bại sao? Càn Băng Tư liếc nhìn Diệp Thần Phong vẫn như người trời, đại phát thần uy, ai, được rồi, vậy Càn gia ta đánh cược một lần. Càn Thống phát hiện Huyền Kiếm Động Thiên cũng không nhúng tay vào, cắn răng một cái, đưa ra một quyết định khó khăn, các ngươi đã tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Nguyên Thủy Đạo Thai, Thần Ma Trúc Long, Khổng Tước Vương, Hỗn Độn Thần Thú, đi ra. Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong kinh người, lại mặc long giáp trung phẩm tổ khí, nhưng khi bị các thế lực hợp lực công kích vẫn có chút không chịu nổi. Hắn khẽ động tâm ý, gọi ra nhiều trợ thủ, mà Thần Đạo Hư, Điên Phong Tà Tổ cùng trợ thủ, hắn vẫn tiếp tục cất giấu, bởi vì nếu để Kiếm Thần Điện biết được, bên cạnh mình có đại năng Điên Phong tổ cảnh bảo hộ, nói không chừng sẽ thông báo cho thiên tộc, tạo thành một loạt phiền toái không cần thiết. Đám người Thần Ma Trúc Long xuất hiện, lập tức bộc phát công kích mạnh nhất, xé rách phòng tuyến của các cao thủ đại thế lực, điên cuồng giết chóc. Thần Ma Trúc Long là đạo tổ tam tinh, chiến lực của Nguyên Thủy Đạo Thai đạt tới tứ tinh, hơn nữa Khổng Tước Vương, thực lực của Hỗn Độn Thần Thú đều vượt qua cao thủ của Tam Tông hai tộc. Rất nhanh, thương vong của cao thủ Tam Tông hai tộc bắt đầu tăng lên. Trong không gian hỗn loạn không ngừng tuôn ra từng đám huyết vụ, nhuộm Thiên Kiếm Sơn đỉnh thánh khiết thành màu đỏ như máu. Ngươi, là ngươi, Khi Phá Vấn Thiên đối mặt với Nguyên Thủy Đạo Thai, lập tức nhận ra Nguyên Thủy Đạo Thai chính là người lúc trước đã hủy diệt tổ mạch, đánh chết Phá Pháp Kiếm. Ngay khi trong lòng hắn run rẩy, Nguyên Thủy Đạo Thai đã oanh một quyền về phía hắn, quyền mang phá toái hư không trực tiếp đánh phá thân thể, một quyền giết chết hắn. Hô, Băng Tư, may mà vừa rồi nghe theo quyết định của con, nếu không Càn gia ta thật sự đã xong. Mắt thấy cảnh tượng trước mắt, Càn Thống thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn sợ hãi nói ra, Diệp Thần Phong này ẩn núp quá sâu, ta thật sự muốn biết, rốt cuộc hắn là ai. Càn Băng Tư cũng bị thần vũ, thủ đoạn của Diệp Thần Phong hấp dẫn, đôi mắt to xinh đẹp lộ ra thần thái càng ngày càng sáng. Thất Tuyệt Phá Vạn Pháp, nhìn thấy cục diện hoàn toàn mất kiểm soát, Tuyệt Viêm Long không hề lùi bước, hắn không ngừng phun ra từng ngụm bản mệnh tinh huyết, kích hoạt tiềm lực bản thân, thi triển từng chiêu sát chiêu cường đại của Thất Tuyệt Kiếm Cung, công kích Diệp Thần Phong. Bất quá khi Diệp Thần Phong khống chế sinh tử bàn tấn công, đại sát chiêu của Tuyệt Viêm Long liên tục bị sinh tử bàn nghiền nát. Sinh tử bàn, phán sinh tử, Diệp Thần Phong có tổ lực không cạn, liên tục rót tổ lực vào sinh tử bàn, khống chế sinh tử bàn không ngừng lớn lên, phóng ra vô tận sinh tử chi quang đen trắng, đánh về bốn phía. Theo từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, mấy cao thủ Thất Tuyệt Kiếm Cung không kịp né tránh bị sinh tử chi quang đánh trúng. Sinh cơ trong cơ thể lập tức bị phá hủy, rơi xuống mặt tuyết bị máu tươi nhuộm đỏ, tắt thở mà chết. Mở ra, nhanh chóng mở ra cấm chế, nhìn những cao thủ Thất Tuyệt Kiếm Cung không ngừng chết, phòng tuyến trong lòng Tuyệt Viêm Long hoàn toàn tan rã. Hắn thở hổn hển ra lệnh, muốn chạy trốn, quá muộn. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười lạnh lùng, triệu hoán ra Long Đầu Tổ Cung trung phẩm tổ khí, bắn chết từng cao thủ Thất Tuyệt Kiếm Cung muốn mở phong ấn cấm chế. Lại một kiện tổ khí. Nhìn Diệp Thần Phong lại triệu hoán ra một kiện tổ khí đẳng cấp khá cao, trong lòng Tuyệt Viêm Long lần đầu tiên sinh ra cảm xúc tuyệt vọng, hối hận đã phong ấn Thiên Kiếm Sơn Đỉnh, khiến chính mình bị vây khốn trong tuyệt cảnh không thể thoát ra. Chương 1890, lại giết Tuyệt Viêm Long. Diệp Thần Phong, lão phu có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường lui bị chính mình phong kín, Tuyệt Viêm Long biết chỉ có con đường dốc sức liều mạng, thi triển bí pháp thần thông của Thất Tuyệt Kiếm Cung, trên diện rộng thiêu đốt sinh mệnh của bản thân, mượn sinh mệnh lực khổng lồ tăng thực lực của bản thân. Trong thời gian ngắn đã có được chiến lực của đạo tổ ngũ tinh. Sinh mệnh thần thông, Diệp Thần Phong không ngờ Tuyệt Viêm Long lại có sinh mệnh thần thông giống mệnh hồn thuật. Từ kiếm mũi ngẩng cao trong người hắn ngửi thấy được một khí tức nguy hiểm nồng nặc. Bất quá chiến lực của Tuyệt Viêm Long dù tăng vọt đến cực hạn, mang đến uy hiếp không nhỏ cho Diệp Thần Phong, nhưng hắn hầu như bỏ ra toàn bộ sinh mệnh, bất kể thắng bại như thế nào, hắn đều chắc chắn phải chết, theo lão phu cùng chết đi. Tuyệt Viêm Long giận dữ gầm thét một tiếng, cầm trong tay một thanh hạ phẩm tổ kiếm, dùng xu thế phách thiên chém về phía Diệp Thần Phong, muốn mượn sinh mệnh chi lực cường đại chém giết hắn. Trong thời khắc nguy cấp, Nguyên Thủy Đạo Thai đột nhiên chắn trước người Diệp Thần Phong, dùng thân thể bền chắc không thể gãy của mình chặn lại một kiếm tất sát của Tuyệt Viêm Long. Đây là Nguyên Thủy Đạo Thai. Nhãn lực của Tuyệt Viêm Long không phải là Phá Vấn Thiên có thể so sánh. Cảm nhận được tổ mạch chi lực tỏa ra trong Nguyên Thủy Đạo Thai, Tuyệt Viêm Long lập tức đoán được lai lịch của hắn. Không sai, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đưa Tử Vong Liêm Đao cho hắn, nói, Nguyên Thủy Đạo Thai, cùng ta giết hắn đi. Vâng, Nguyên Thủy Đạo Thai gật đầu, cầm Tử Vong Liêm Đao bổ về phía Tuyệt Viêm Long, thi triển sinh mệnh thần thông. Chiến lực của Tuyệt Viêm Long tuy tăng vọt cực nhanh, có thể so với đạo tổ ngũ tinh, nhưng chiến lực của Nguyên Thủy Đạo Thai cũng không thua kém hắn bao nhiêu. Hơn nữa Tử Vong Liêm Đao là cực phẩm tổ khí, trong tay Nguyên Thủy Đạo Thai có thể phát huy được một nửa uy lực, tạo thành uy hiếp và phiền toái cực lớn cho Tuyệt Viêm Long. Diệp Thần Phong, mày hèn cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Liên tục bị Nguyên Thủy Đạo Thai vung Tử Vong Liêm Đao công kích, Tuyệt Viêm Long chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đều cuộn trào. Hắn như một con hùng sư tức giận, lớn tiếng rít gào, ngươi ngu đần sao, ta dựa vào cái gì cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng. Diệp Thần Phong bó tay rồi, ngươi làm sao không giương cổ lên để ta chém một đao đây. Ngươi cái gì mà ngươi. Diệp Thần Phong tiếp tục giễu cợt nói, ngươi chiến lực mạnh hơn ta, tuổi tác lớn hơn ta, còn thi triển sinh mệnh thần thông, dùng tính mạng cùng ta chiến đấu, ngươi còn muốn thế nào nữa? Da mặt dày liền vô địch à? Tiểu tử, ta không phải giết ngươi. Tuyệt Viêm Long không ngờ miệng của Diệp Thần Phong lại độc như vậy, tức giận đến mức cả người run rẩy, trong mắt phun ra hỏa diễm dường như muốn hòa tan Diệp Thần Phong. Giết ta, kiếp sau đi. Vừa nói, trên trán Diệp Thần Phong, Tổ Long chi nhãn dữ tợn liên tục bắn ra từng đạo ánh mắt, công kích Tuyệt Viêm Long. Dưới hai đại cực phẩm tổ uy công kích, thế công của Tuyệt Viêm Long chịu ảnh hưởng cực lớn, căn bản không thể gây uy hiếp cho Diệp Thần Phong. Mà lúc này, dưới sự công kích điên cuồng của thần ma Trúc Long, Hỗn Độn Thần Thú, Khổng Tước Vương, cao thủ Tam Tông nhất tộc thương vong thảm trọng, cao thủ Thất Tuyệt Kiếm Cung thì bị tàn sát sạch, hóa thành thịt nát trên đất. Không, không nên, chúng ta biết sai rồi, van cầu ngươi tha cho chúng ta đi. Nhìn thấy đầy đất xác chết và thần ma Trúc Long, đám người càng đánh càng hăng. Phòng tuyến tâm lý của cao thủ tam tông nhất tộc hoàn toàn tan rã. Bọn hắn vừa hốt hoảng chạy trốn, vừa mở miệng cầu xin tha thứ, không nên lưu tình, giết không tha. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong không chút lưu tình, ra lệnh cho thần ma Trúc Long bọn họ vô tình giết chóc. Diệp Thần Phong, ngươi không có kết quả tốt đâu. Cánh tay trái bị chém rơi, trên người đầy máu, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Trấn Đào Hải phát ra tiếng giống giận dữ tuyệt vọng, mang theo một đạo huyết khí ngút trời, xông về phía Diệp Thần Phong, định tự bạo thánh linh, phát động một kích chí mạng vào Diệp Thần Phong, muốn làm tổn thương lão đại của ta, kiếp sau đi. Không đợi Trấn Đào Hải thiêu đốt thánh linh đến gần, hỗn độn thần thú hóa thành hỗn độn sơn thể từ trên trời giáng xuống, ngồi phịch lên đầu Trấn Đào Hải, nện hắn từ trên không xuống mặt đất, tạo ra một cái hố lớn, đánh nát thân thể và đầu hắn. Phụt, tiếp đó, một luồng khí lưu cường đại từ mông hỗn độn thần thú phun ra, như kiếm sắc cắn nát linh hồn yếu ớt của Trấn Đào Hải, giết hắn ngay lập tức. Giống giống, sảng khoái, hỗn độn thần thú đứng dậy, lớn tiếng rít gào nói, còn có ai? Diệp Thần Phong, hôm nay lão phu bị vu oan, nhưng ngươi đừng nên cao hứng quá sớm, Kiếm Thần Điện sẽ báo thù cho chúng ta đấy. Nhìn tình hình trước mắt, Tuyệt Viêm Long biết mình không thể xoay chuyển được nữa, nhưng hắn tin rằng, dù Diệp Thần Phong có mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn Kiếm Thần Điện. Mạnh hơn kiếm thần, sớm muộn gì có một ngày, Diệp Thần Phong sẽ bị kiếm thần giết chết. Yên tâm, không bao lâu nữa, ta sẽ đến Kiếm Thần Điện, tiếp đón kiếm thần đấy. Diệp Thần Phong nở một nụ cười bướng bỉnh nói, nhưng ngươi không nhìn thấy ngày đó rồi. Vừa nói, Diệp Thần Phong đột ngột thi triển nhất kiếm vô thần, cắn nát từng đạo kiếm quang sắc nhọn vô cùng, một kiếm xuyên thủng Tuyệt Viêm Long. Diệp Thần Phong, cùng ta chết đi. Thân thể bị xuyên thủng, Tuyệt Viêm Long như bạch tuộc bám chặt lấy Diệp Thần Phong, dẫn nổ thánh hạch, phát động một kích chí mạng vào hắn. Một cỗ bạo tạc lực lượng xé nát không gian phát ra từ bên trong thân thể Tuyệt Viêm Long, trực tiếp phá một cái hang đen trong không gian hỗn loạn. Vô tận phong bạo tràn ra, che phủ tất cả, chết rồi, Diệp Thần Phong đã chết. Chứng kiến thời khắc cuối cùng, Tuyệt Viêm Long ôm Diệp Thần Phong tự bạo mà chết, Huyền Tử Vi và đám người Càn Băng Tư đang nấp ở phía xa trừng lớn mắt. Không thể tin nổi, ai, Diệp Thần Phong này quá sơ suất, hắn vĩnh viễn không biết, một kẻ sắp chết đáng sợ như thế nào, nếu như hắn cẩn thận một chút, có lẽ. Huyền Ất nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng chưa nói hết câu, hắn đã thấy một thân ảnh cao ngạo bước ra từ phong bạo tự bạo, mà thân thể hắn không hề bị thương tổn. Đây, cái này sao có thể? Huyền Ất biết rõ uy lực tự bạo của tứ tinh đạo tổ kinh khủng đến mức nào. Trung phẩm tổ khí còn chưa chắc có thể chịu được, mà Diệp Thần Phong lại không hề hấn gì. Có thể nói Diệp Thần Phong nghịch thiên vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Tốc chiến tốc thắng, giết hết bọn chúng đi. Thi triển bất tử thần thông, lập tức chữa trị thân thể tàn phá. Diệp Thần Phong vô tình ra lệnh. Chưa đến 10 nhịp thở, cao thủ tam tông nhất tộc còn lại đều bị thần ma Trúc Long, hỗn độn thần thú vô tình giết chết, cả đỉnh Thiên Kiếm Sơn biến thành một vùng luyện ngục, khiến người kinh hãi. Diệp công tử, Càn gia ta nguyện ý thần phục ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong thu thập di vật của mọi người, dẫn theo thần ma Trúc Long bọn họ từng bước một tiến đến. Càn thống sợ mất mặt, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống ngay trên tuyết, mặt dính đầy máu tươi, mà Càn Băng Tư xinh đẹp quyến rũ, nhìn Diệp Thần Phong thật sâu một cái, cũng ngoan ngoãn quỳ xuống. Đám người Huyền Kiếm Động Thiên tuy không quỳ, nhưng cũng đều cúi người xuống. Các ngươi rất thông minh, không chọn đối đầu với ta. Diệp Thần Phong quét mắt nhìn cao thủ hai thế lực nói. Ta xưa nay không muốn giết người, chỉ cần các ngươi sau này không đối địch với ta, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Không muốn giết người, nhìn thấy xác chết đầy đất, khóe miệng Càn thống giật giật, cung kính dập đầu nói. Cảm ơn Diệp công tử ân không giết, ta cam đoan với ngươi, Càn gia vĩnh viễn không đối địch với ngươi. Vậy còn các ngươi thì sao? Diệp Thần Phong nhìn về phía Huyền Ất và những người khác. Diệp Thần Phong, tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, đánh bại ngươi. Huyền Tử Vi không hề lùi bước, đối mặt với ánh mắt của Diệp Thần Phong, thề thốt. Sự thách thức của Huyền Tử Vi khiến Huyền Ất và những người khác run sợ trong lòng, sợ Diệp Thần Phong nổi giận giết chết bọn họ. Ha ha, ta chờ ngày đó. Diệp Thần Phong vẫn rất thưởng thức Huyền Tử Vi lãnh diễm tuyệt luân. Ở nàng, Diệp Thần Phong thấy được bóng dáng của chính mình, không so đo với nàng. Đi thôi, chúng ta đi Trấn Thiên Kiếm Tông. Nói xong, Diệp Thần Phong phất tay phá bỏ phong tỏa cấm chế đỉnh Thiên Kiếm Sơn, mang theo đám người thần ma Trúc Long rời đi. Chương 1891, Thất Tuyệt Kiếm Cung. Mặc dù Huyền Kiếm Động Thiên và Càn gia cố ý phong tỏa tin tức, nhưng chuyện xảy ra ở đỉnh Thiên Kiếm Sơn vẫn sớm bị người của Tuyệt Viêm Long truyền ra ngoài, gây nên sóng gió lớn trong kiếm vực. Khi thần sứ Kiếm Thần Điện biết tin tức đến đỉnh Thiên Kiếm Sơn, đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi. Xác chết, vô số xác chết chất đầy đỉnh Thiên Kiếm Sơn, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí mãi không tan. Ngay khi Kiếm Thần Điện nổi giận, phát lệnh truy nã cao nhất, truy nã hung thủ Diệp Thần Phong, thì Diệp Thần Phong lại xuất hiện ở Trấn Thiên Kiếm Tông. Dựa vào thực lực tuyệt đối, phá tan tổ trận của Trấn Thiên Kiếm Tông, để Nguyên Thủy Đạo Thai thôn phệ tổ địa của bọn họ. và cướp sạch Chấn Thiên Kiếm Tông. Sau khi cướp sạch Chấn Thiên Kiếm Tông, Diệp Thần Phong lần lượt đến Hỗn Nguyên Kiếm Tông, Đạm Đài gia tộc, dùng thủ đoạn tương tự để Nguyên Thủy Đạo Thai và Linh Ngư Nguyên Thủy phân thân thôn phệ tổ địa, cướp sạch tàng bảo khố của bọn họ. Việc hai tông nhất tộc bị hủy tổ địa, bị cướp sạch nhanh chóng lan truyền ra, một lần nữa gây ra sóng to gió lớn trong kiếm vực. Danh tiếng Diệp Thần Phong cũng hoàn toàn vang dội trong kiếm vực. Tần Đức hăm hở mượn uy lực còn lại của Diệp Thần Phong. Khi nghe được tin tức này, càng sợ đến mất hồn, lập tức phong tỏa Tần gia và tuyên bố với bên ngoài là không quen biết Diệp Thần Phong. Mà Tần Nhược Lan và Tần Tâm Mị, hai cô gái càng không thể tin vào tin tức này. Tam tông hai tộc trong mắt các nàng chính là cao cao tại thượng, thần thánh bất khả xâm phạm, còn Thất Tuyệt Kiếm Cung lại là tồn tại như thần linh. Nhưng hôm nay, Diệp Thần Phong thậm chí giết cả mấy trăm người bao gồm cả Thất Tuyệt Kiếm Cung, hủy diệt tổ địa của hai tông nhất tộc, những điều này khiến các nàng cảm thấy như đang nằm mơ. Ngay khi Kiếm Thần Điện truy đuổi Diệp Thần Phong khắp nơi, cả kiếm vực bàn tán về Diệp Thần Phong, thì Diệp Thần Phong lại xuất hiện ở bên ngoài Thất Tuyệt Kiếm Cung, một trong ba cung lớn nhất kiếm vực. Vì sợ Diệp Thần Phong trả thù, Thất Tuyệt Kiếm Cung đã sớm đóng cửa cung, mở ra hộ cung đại trận cường đại, cách ly toàn bộ Thất Tuyệt Sơn. Hừ, chỉ là trận pháp cấm chế mà muốn ngăn ta. Diệp Thần Phong mặc một bộ bạch sắc trường bào, nhìn thoáng qua Thất Tuyệt Kiếm Cung được bao phủ bởi trận pháp cấm chế cường đại, cách ly với thế giới bên ngoài, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sở dĩ hắn đến Thất Tuyệt Kiếm Cung là vì Nguyên Thủy Đạo Thai thôn vệ tổ địa của hai tông nhất tộc sắp đột phá giới hạn, nếu để chúng thôn vệ thêm một chỗ tổ mạch cường đại, Nguyên Thủy Đạo Thai rất có khả năng đột phá đến Ngũ Tinh Đạo Tổ cảnh giới. Một khi Nguyên Thủy Đạo Thai đột phá, sẽ tăng lên rất nhiều chiến lực của hắn. Phệ Không Trùng, cho ta đục thủng cấm chế không gian này. Diệp Thần Phong gọi Phệ Không Trùng ra, lớn tiếng ra lệnh, chuyện này quá dễ. Mặc dù trận pháp cấm chế của Thất Tuyệt Kiếm Cung có uy lực không tầm thường, nhưng đối với Phệ Không Trùng thì không hề khó khăn. Nó mở ra cái miệng rộng đầy răng nanh, điên cuồng thôn phệ về phía trận pháp cấm chế, rất nhanh đã khoét một lỗ hổng. Vèo, Diệp Thần Phong thân thể khẽ lóe lên, xuyên qua lỗ hổng cấm chế, tiến vào Thất Tuyệt Sơn, một nơi phong cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ. Thất Tuyệt Kiếm Cung này đúng là biết chọn địa điểm, trong Thất Tuyệt Sơn này lại tụ tập nhiều thiên mạch như vậy. Diệp Thần Phong ung dung như đi dạo trên sân nhà, từng bước tiến vào trong Thất Tuyệt Sơn, cảm nhận được thiên linh khí trong Thất Tuyệt Sơn vô cùng nồng đậm. Cất giấu một mảnh thiên mạch dài rộng, mà thảm thực vật trong Thất Tuyệt Sơn cũng lớn hơn và cổ xưa hơn so với bên ngoài. Dừng lại, ngươi là ai, ngươi đã vào bằng cách nào? Khi Diệp Thần Phong đang thưởng thức phong cảnh tươi đẹp hai bên đường cổ, vừa leo lên Thất Tuyệt Sơn, thì một giọng nói phẫn nộ truyền vào tai hắn. Một khắc sau, ba tên đệ tử Thất Tuyệt Kiếm Cung mặc hắc sắc võ đạo phục, cầm trường kiếm sắc bén xuất hiện, chặn Diệp Thần Phong lại, hung hăng chất vấn, tự nhiên là đi vào. Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn ba đệ tử Thất Tuyệt Kiếm Cung, cười nói, vớ vẩn, Thất Tuyệt Kiếm Cung ta có trận pháp cấm chế, ngươi làm sao có thể vào được? Một tên đệ tử Thất Tuyệt Kiếm Cung cao lớn lớn tiếng mắng nhiếc. Vậy ngươi nói xem ta đã vào bằng cách nào? Nụ cười trên mặt Diệp Thần Phong càng đậm, ta mặc kệ ngươi vào bằng cách nào, nhưng Thất Tuyệt Kiếm Cung ta không phải nơi để ngươi dương oai. Thức thời thì thúc thủ chịu trói, nếu không đao kiếm vô tình, đừng trách chúng ta giết ngươi. Đệ tử Thất Tuyệt Kiếm Cung cao lớn lạnh lùng cảnh cáo. Thúc thủ chịu trói, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, được thôi, ta sẽ đứng ở đây, các ngươi đến bắt ta đi. Được, được, chờ lát bắt ngươi, ta xem ngươi còn ngông cuồng như vậy không. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vừa nói, ba đệ tử Thất Tuyệt Kiếm Cung liền muốn ra tay bắt Diệp Thần Phong, nhưng khi tay của bọn họ chạm vào thân thể Diệp Thần Phong, lại như bị điện giật, bị bắn ngược trở lại. Còn Diệp Thần Phong thì không muốn dây dưa với ba người bọn họ, chắp hai tay sau lưng, tiếp tục leo bậc đá, thưởng thức cảnh đẹp trong Thất Tuyệt Sơn. Lớn mật, ngươi đi đâu? Đệ tử Thất Tuyệt Kiếm Cung cao lớn nổi giận gầm lên, thi triển chiêu kiếm uy lực cực lớn, một kiếm đâm vào lưng Diệp Thần Phong. Nhưng khi trường kiếm sắc bén của hắn đâm trúng Diệp Thần Phong thì lại có cảm giác như đâm vào sắt thép, không những không đâm vào được mà còn bị một lực phản chấn mạnh mẽ truyền vào cánh tay, khiến cánh tay hắn run lên, suýt nữa không giữ được kiếm. Khi hắn không tin tiếp tục tấn công thì một lực mê hoặc mạnh mẽ đánh vào hồn hải của hắn, cắn nát linh hồn, giết hắn ngay lập tức. Diệp Thần Phong có thể cho phép hắn ngu ngốc, nhưng không cho phép hắn tái phạm. Sau khi thi triển mê muội thuật giết chết đệ tử Thất Tuyệt Kiếm Cung cao lớn, Diệp Thần Phong không dừng lại, trước ánh mắt sợ hãi của hai đệ tử Thất Tuyệt Kiếm Cung còn lại, tiếp tục tiến về Thất Tuyệt Kiếm Cung. Địch tấn công, địch tấn công, mãi đến khi Diệp Thần Phong đi xa, hai đệ tử Thất Tuyệt Kiếm Cung mới dám thở, run rẩy đưa tay lấy ra truyền tấn châu, truyền âm báo tin cho trưởng lão Thất Tuyệt Kiếm Cung. Ngay lập tức, cả Thất Tuyệt Kiếm Cung rơi vào hỗn loạn, từng trận đồ uy lực cực lớn hiện ra trong hư không, tập trung vào Diệp Thần Phong đang chậm rãi leo lên, ung dung như đi dạo. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Thần Phong đã thưởng thức hết phong cảnh tuyệt đẹp trong Thất Tuyệt Sơn. Tâm tình đã được tôi luyện, như một thanh kiếm sắc rời khỏi vỏ, trực tiếp bay lên không trung, xé rách từng trận đồ khóa chặt hắn, như người trời giáng xuống, xuất hiện bên ngoài Thất Tuyệt Kiếm Cung tọa lạc trên đỉnh Thất Tuyệt Sơn. "Xin lỗi, để chư vị phải chờ lâu." Nhìn các cao thủ Thất Tuyệt Kiếm Cung đứng bên ngoài cửa cung, ai nấy đều như gặp đại địch, khí thế ngút trời đang nhìn mình. Diệp Thần Phong mỉm cười, ung dung thản nhiên nói: "Ngươi là Diệp Thần Phong?" Mặc dù các cao thủ Thất Tuyệt Kiếm Cung chưa từng gặp Diệp Thần Phong, nhưng không có nhiều người dám đến Thất Tuyệt Kiếm Cung gây rối. Diệp Thần Phong có khả năng là người đó nhất, không sai, chính là ta. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận: "Diệp Thần Phong, ngươi giết đại trưởng lão và hơn 20 người của Thất Tuyệt Kiếm Cung ta, hôm nay lại đến Thất Tuyệt Kiếm Cung ta gây rối, có phải ngươi hơi quá đáng không?" "Đúng vậy, Thất Tuyệt Kiếm Cung ta không phải là quả hồng mềm, không phải là muốn bóp là được. Ngươi dám đến Thất Tuyệt Kiếm Cung ta, chúng ta nhất định sẽ khiến ngươi có đi không có về." Một đại năng của Thất Tuyệt Kiếm Cung nghĩa phẫn quát nói. "Nói hết chưa?" Đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, không hề nao núng: "Nếu nói xong rồi, thì cùng nhau lên đi, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn." Chương 1892, Tuyệt Vô Tình. "Diệp Thần Phong, nếu như ngươi bây giờ thối lui, thù hận giữa Thất Tuyệt Kiếm Cung ta và ngươi sẽ xóa bỏ thế nào?" Ngay lúc chúng đại cao thủ Thất Tuyệt Kiếm Cung sắp bị sự cuồng vọng của Diệp Thần Phong làm tức nổ phổi, một đạo âm thanh hùng hậu, mang theo mũi nhọn vang lên trong Thất Tuyệt Kiếm Cung. Sau một khắc, mấy trăm tên cao thủ Thất Tuyệt Kiếm Cung đang nhìn chằm chằm tự động nhường ra một con đường. Một người thân mặc hắc sắc trường bào, dáng người cao ngất tựa như một thanh kiếm sắc, mang theo vô vàn mũi nhọn bước ra, đó chính là cung chủ Thất Tuyệt Kiếm Cung Tuyệt Vô Tình. Thối lui, tuy rằng Tuyệt Vô Tình tản ra khí tức rất khủng bố, đạt đến cảnh giới ngũ tinh đạo tổ, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong không hề lộ vẻ kinh hoàng. "Ta nếu đã đến đây, ngươi cảm thấy ta sẽ vì ngươi mà rút lui sao? Diệp Thần Phong, ta không biết lai lịch của ngươi ra sao, nhưng Thất Tuyệt Kiếm Cung ta có thể trở thành một trong ba cung đứng đầu kiếm vực, không phải là thứ mà một mình ngươi có thể lay chuyển." Trong đôi mắt đục ngầu của Tuyệt Vô Tình bắn ra từng luồng sáng, dừng ở Diệp Thần Phong, nói: "Ta khuyên ngươi không nên vì sự cuồng vọng mà làm hại chính mình." "Xin lỗi, con người của ta không tin ta." Diệp Thần Phong lắc đầu nói: "Ta cảm thấy ta có thể đánh nát Thất Tuyệt Kiếm Cung của ngươi." "Cung chủ, không nên nói nhiều với tiểu xúc sinh này, chờ bắt hắn, ta muốn từng đao cắt thịt hắn, xem hắn còn mạnh miệng được không?" Một lão giả lục tinh đạo thần cảnh giới căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lòng đầy căm phẫn rít gào. Hắn sở dĩ thống hận Diệp Thần Phong như vậy, là bởi vì trong hai mươi mấy cao thủ Thất Tuyệt Kiếm Cung bị Diệp Thần Phong chém giết, có một người là huynh trưởng của hắn, cũng là chỗ dựa của hắn, hôm nay huynh trưởng hắn chết, ảnh hưởng rất lớn đến địa vị của hắn ở Thất Tuyệt Kiếm Cung. Điều này khiến hắn hận không thể ăn thịt, uống máu Diệp Thần Phong. "Bắt ta!" Đồng tử Diệp Thần Phong co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm, nhìn về phía lão giả đang phẫn nộ gầm thét, nói: "Ngươi không thấy được ngày đó đâu." Vừa nói, linh hồn lực cường đại trong đầu Diệp Thần Phong bộc phát, tạo thành một lực mê muội đáng sợ, như búa tạ đánh vào hồn hải của lão giả. Phốp, linh hồn lão giả run lên, bị lực mê muội đáng sợ trực tiếp oanh phá, cắn nát, phần lớn máu tươi từ thất khiếu của hắn chảy ra, thân thể hắn loạng choạng một cái, ngã xuống vũng máu, tắt thở mà chết. "Diệp Thần Phong, ngươi lại dám ngay trước mặt ta giết đại năng của Thất Tuyệt Kiếm Cung ta." Mặt Tuyệt Vô Tình trầm xuống, trong hai tròng mắt đục ngầu bắn ra hung quang vô tận, lạnh lùng nói: "Hừ, một con run dế mạo phạm ta, chẳng lẽ không phải nên giết chết sao?" Diệp Thần Phong lạnh giọng đáp: "Không hề yếu thế, cung chủ, Diệp Thần Phong này quá cuồng vọng, kính xin cung chủ ra tay bắt giữ hắn." Với tư cách một trong ba cung đứng đầu kiếm vực, gần với Kiếm Thần Điện, Thất Tuyệt Kiếm Cung làm sao có thể chịu nhục nhã lớn đến vậy? Từng tên cao thủ Thất Tuyệt Kiếm Cung kiêu căng tự mãn giận dữ rít gào. "Ông!" Đôi mắt sắc bén của Diệp Thần Phong quét qua ba đại năng Thất Tuyệt Kiếm Cung kêu gào lợi hại nhất, linh hồn lực trong đầu lại bộc phát, tạo thành mê muội thuật, đánh vào hồn hải của bọn hắn, cắn nát linh hồn, tiêu diệt bọn chúng. Diệp Thần Phong đứng thẳng bất động, liền tiêu diệt bốn đại năng Thất Tuyệt Kiếm Cung, khiến những người khác nhắm chặt mắt, nhao nhao lui về phía sau, nhìn hắn với vẻ hoảng sợ. "Hiện tại, ai còn dám mắng ta?" Diệp Thần Phong quét mắt nhìn đám đại năng Thất Tuyệt Kiếm Cung mặt đỏ bừng, giận mà không dám nói, chất vấn một cách vô cùng bá đạo: "Diệp Thần Phong, quả nhiên ngươi có bản lĩnh, ta chờ ngươi ở trong Thất Tuyệt Kiếm Cung." Tuyệt Vô Tình cũng kiêng kỵ thủ đoạn của Diệp Thần Phong, sợ hắn đại khai sát giới, mang theo đám cao thủ Thất Tuyệt Kiếm Cung đầy ấm ức, lui vào trong Thất Tuyệt Kiếm Cung, muốn mượn tổ mạch Thất Tuyệt Kiếm Cung đối phó ta. Diệp Thần Phong đoán được ý đồ của Tuyệt Vô Tình, nhưng hắn không hề sợ hãi, bước chân đều đều, vượt qua đại môn Thất Tuyệt Kiếm Cung rộng lớn hùng vĩ, đi vào Thất Tuyệt Kiếm Cung đã trải qua tang thương tuế nguyệt, sừng sững ở kiếm vực mấy ngàn vạn năm mà không đổ. Ông, ngay khi Diệp Thần Phong bước vào Thất Tuyệt Kiếm Cung, một tòa kiếm đồ huyền ảo đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, dệt ra mấy nghìn đạo kiếm quang sắc nhọn vô cùng, đánh về phía hắn. "Tuyệt Vô Tình, đừng dùng mấy trò vặt vãnh này, đối với ta vô dụng. Diệp Thần Phong hơi động ý nghĩ, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra khỏi hồn hải của hắn, như một đạo hắc sắc thiểm điện, đánh vào trong huyền ảo kiếm đồ, một kiếm xuyên thủng, cắn nát đạo văn trong kiếm đồ, phá tan kiếm đồ, phá vỡ kiếm đồ. Diệp Thần Phong tiếp tục hướng sâu vào Thất Tuyệt kiếm cung. Đi không bao lâu, hắn lại gặp phải công kích của huyền ảo kiếm đồ. Uy lực của kiếm đồ được khắc trong Thất Tuyệt kiếm cung tuy mạnh, nhưng không phá vỡ được phòng ngự của tổ giáp Diệp Thần Phong đang mặc. Bị tổ cấp kiếm hồn của hắn liên tục phá vỡ, hắn đi tới chỗ sâu nhất của Thất Tuyệt kiếm cung, một tòa điện vàng son lộng lẫy, bên ngoài điện có 108 thanh thạch kiếm đứng nghiêm. Mà phía trên tòa đại điện này, lơ lửng một kiếm đồ đang chậm rãi phiêu động, một cỗ kiếm ý cổ xưa cường đại tỏa ra từ trong kiếm đồ. Cùng Tuyệt Vô Tình đang đứng dưới kiếm đồ, tựa như quân chủ của kiếm, dung hợp thành một thể. Diệp Thần Phong, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu như ngươi không rời đi, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội. Tuyệt Vô Tình ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng cảnh cáo, sở dĩ hắn hết lần này đến lần khác khuyên bảo Diệp Thần Phong, là bởi vì hắn có chỗ cố kỵ với Diệp Thần Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không muốn cùng hắn không chết không thôi. Tuyệt Vô Tình, ngươi nói nhảm thật nhiều. Diệp Thần Phong lắc đầu, không bị ảnh hưởng nói, đến đây đi, đánh thôi, đừng lãng phí thời gian. Hào hào hào, Tuyệt Vô Tình thấy không thể tránh khỏi đại chiến, không nói nhảm nữa, hét lớn một tiếng, kiếm tới, ông, tất cả mặt đất rung chuyển, nứt ra một khe hở, một thanh hoàng kim kiếm ánh vàng rực rỡ, khắc các cổ lão văn lộ, thân kiếm có kim long du đi, chuôi kiếm như mặt trời chói lọi, từ địa tầng bay ra, trung phẩm tổ kiếm, không ngờ Thất Tuyệt kiếm cung của ngươi lại có nội tình như vậy. Diệp Thần Phong cảm giác được, uy lực hoàng kim kiếm chấn cung chi bảo của Thất Tuyệt kiếm cung còn mạnh hơn cả phi tiên kiếm. Nhưng hắn cũng không hề úy kỵ, tổ cấp kiếm hồn có thể bù đắp sự chênh lệch về uy lực. Diệp Thần Phong, hôm nay ta muốn xem, ngươi dám kêu gào Thất Tuyệt kiếm cung ta, rốt cuộc có chỗ dựa nào? Vừa nói, Tuyệt Vô Tình dung hợp với kiếm đồ đang xoay tròn, đánh ra một kiếm về phía Diệp Thần Phong, một kiếm bổ ra, cả không gian rung chuyển dữ dội, kiếm quang đáng sợ để lại một vết kiếm dài trên không gian. Chém về phía Diệp Thần Phong, Tuyệt Vô Tình này không hổ là cung chủ Thất Tuyệt kiếm cung. Thực lực quả nhiên đáng sợ, cảm nhận được uy lực nhất kiếm này của Tuyệt Vô Tình. Diệp Thần Phong không hề đón đỡ, bàn chân đạp kiếm bộ, lập tức hóa ra mấy đạo tàn ảnh, mau chóng né tránh nhất kiếm kinh thiên này. Diệp Thần Phong, ngươi không phải rất lợi hại sao? Sao còn phải trốn? Thấy Diệp Thần Phong tránh được đòn công kích của mình, Tuyệt Vô Tình trong lòng mừng rỡ, lớn tiếng châm chọc, còn đám đại năng Thất Tuyệt kiếm cung đang trốn trong kim điện thì càng nói xấu thêm. Trào phúng Diệp Thần Phong không biết tự lượng sức mình, đừng nóng vội, đừng nóng vội, chỉ là khởi động mà thôi. Diệp Thần Phong cố ý vươn vai, hoạt động thân thể, hảo hảo, ta muốn xem ngươi mạnh miệng đến khi nào. Mặt Tuyệt Vô Tình trầm xuống, cầm hoàng kim kiếm trong tay tiếp tục phát động công kích hung mãnh về phía Diệp Thần Phong. Gió kiếm ác liệt cuốn sạch thiên địa, phong tỏa toàn bộ không gian né tránh của Diệp Thần Phong. Hắn muốn thừa thắng xông lên đánh bại Diệp Thần Phong. Chương 1893, quái thai, hồng mông huyết mạch thiêu đốt, mạnh hồn thuật. Hai vạn năm thọ nguyên thiêu đốt, Tuyệt Vô Tình mang theo sát khí động trời tấn công tới. Diệp Thần Phong không do dự nữa, quyết đoán thiêu đốt hồng mông huyết mạch, vạn năm thọ nguyên, lập tức tăng thực lực bản thân lên tới cảnh giới tứ tinh đạo tổ. Sở dĩ hắn thi triển mệnh hồn thuật, là bởi vì hắn đã cướp sạch tàng bảo khố của hai tông nhất tộc, thu được 15 khối trái cây ẩn chứa sinh mệnh lực lượng cường đại, mà mỗi một khối trái cây đều có thể khôi phục hai vạn năm thọ nguyên, đủ để hắn không chút kiêng kỵ thi triển mệnh hồn thuật. Còn phạt thiên tổ, đám người thần đạo hư là át chủ bài để hắn đối phó kiếm thần, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn bại lộ bọn họ sớm, để tránh kinh động thần thiên tộc có đại năng hư thần chấn giữ. Thực lực bạo tăng lên tới tứ tinh đạo tổ, lực lượng thân thể Diệp Thần Phong đạt đến 2 tỷ tỷ cân. Chiến lực tăng vọt hơn 100 lần. Diệp Thần Phong nắm chặt Phong Ma kiếm, dung hợp tổ cấp kiếm hồn, xé tan gió kiếm sắc nhọn vô cùng, cùng hoàng kim kiếm do Tuyệt Vô Tình chém đến va chạm. Lực va đập đáng sợ lập tức làm không gian nứt ra những vết nứt. Cái gì, Diệp Thần Phong kia lại chính diện chặn được công kích của cung chủ? Gia hỏa này thật sự hung hãn như vậy. Tuyệt Vô Tình tuy không bằng kiếm thần điện, nhưng chiến lực của hắn vượt xa 4 đại kiếm sứ, có thể sánh với 3 kiếm tôn, rất ít người có thể chính diện đánh bại hắn. Được rồi, khởi động xong rồi. Tuy rằng chiến lực hiện tại của Diệp Thần Phong vẫn không bằng Tuyệt Vô Tình, nhưng lực lượng 2 tỷ tỷ cân vẫn có thể bù đắp chênh lệch trong chiến lực. Diệp Thần Phong tin tưởng, dùng lực lượng thân thể kinh khủng của mình, đủ để nghiền ép Tuyệt Vô Tình cảnh giới ngũ tinh đạo tổ. Vèo, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong tăng tốc độ lên cực hạn, lập tức hóa ra mấy đạo tàn ảnh, dùng thế sét đánh lao về phía Tuyệt Vô Tình, đối mặt với công kích nhanh như chớp của Diệp Thần Phong. Tuyệt Vô Tình với thực lực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không hề kinh hoàng, hắn cầm hoàng kim kiếm trong tay phản kích toàn lực, cùng Diệp Thần Phong giao chiến trong Thất Tuyệt Kiếm Cung, Thất Tuyệt Phá Sát Kiếm, cường thế phá vỡ công kích như thủy triều của Diệp Thần Phong. Tuyệt Vô Tình nhảy lên thật cao, lập tức chém ra thất kiếm, mà uy lực Thất Tuyệt Phá Sát Kiếm do Tuyệt Vô Tình thi triển, căn bản không thể so với Tuyệt Viêm Long. Thất kiếm chém xuống, hóa thành bảy tòa kiếm sơn nguy nga, kiếm ý đáng sợ như rời núi lấp biển tràn về phía Diệp Thần Phong, ép tới hắn không thở nổi. Tam Thiên Hóa Thần Quyền, bảy tòa kiếm sơn tiêu diệt mà đến. Diệp Thần Phong ném phi tiên kiếm lên cao, hai đấm đồng thời đánh ra, lập tức tung ra hơn 2000 đạo vô địch thần quyền, như một cơn mưa sao băng, oanh kích vào bảy tòa kiếm sơn giữa không trung, rầm rầm rầm, từng tiếng phá hủy dày đặc vang lên trong hư không. Hai đại sát chiêu vừa va chạm, kịch liệt đối kháng, tạo thành sóng lớn ngập trời giữa không trung, mà cả Thất Tuyệt Kiếm Cung tuy được bao phủ bởi nhiều tầng cấm chế cường đại, nhưng vẫn không chịu nổi lực phá hoại do va chạm của hai đại sát chiêu này tạo thành, xuất hiện đầy những vết nứt, cả Thất Tuyệt Kiếm Cung đều rung chuyển theo. Uy lực Thất Tuyệt Phá Sát Kiếm do Tuyệt Vô Tình thi triển tuy mạnh, nhưng Tam Thiên Hóa Thần Quyền mà Diệp Thần Phong đánh ra chính là vô thượng thần thông, hơn nữa dung hợp gần 2 tỷ tỷ cân lực lượng của hắn, cưỡng ép phá nát bảy tòa kiếm sơn. Cái gì? Thất Tuyệt Phá Sát Kiếm bị Diệp Thần Phong cường thế phá vỡ? Tuyệt Vô Tình hết sức khiếp sợ, hắn không thể tin Diệp Thần Phong lại có bản lĩnh như vậy, càng kinh ngạc trước uy lực của Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Chẳng lẽ quyền mang hắn vừa đánh ra là vô thượng thần thông? Uy lực Thất Tuyệt Phá Sát Kiếm gần như đạt đến cực hạn cực phẩm thông thiên thánh kỹ, mà thứ có thể chính diện phá hủy Thất Tuyệt Phá Sát Kiếm chỉ có vô thượng thần thông. Hắn rốt cuộc là ai? Sao lại có vô thượng thần thông? Tuyệt Vô Tình cảm thấy thân phận của Diệp Thần Phong không hề đơn giản, sự xuất hiện của hắn có lẽ sẽ khiến kiếm vực phát sinh biến cố cực lớn. Phiêu Miểu Kiếm Điển, Phiêu Miểu Đại Đạo Kiếm, Diệp Thần Phong đã tu luyện kiếm đạo tới cảnh giới cực cao, bất kỳ chiêu kiếm nào trong tay hắn đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nhất kiếm chém ra, tứ đại tổ cấp đạo đồ phun trào khỏi thân thể hắn, hóa thành đại đạo kiếm ảnh như sông dài, một kiếm phân liệt không gian hỗn loạn, chém về phía Tuyệt Vô Tình. Khi Tuyệt Vô Tình dựa vào thực lực tuyệt đối phá vỡ Phiêu Miểu Đại Đạo Kiếm, Diệp Thần Phong lại liên tiếp thi triển các chiêu kiếm hắn lĩnh ngộ trước đó, phát động công kích hung mãnh về phía Tuyệt Vô Tình. Thương Mang Tam Xích Kiếm, Cổ Kiếm Ca, Kiếm Tâm Thông Minh Nguyệt, Nhất Tự Kiếm Trảm, công kích của Diệp Thần Phong càng hung mãnh, các chiêu thức không trùng lặp khiến Tuyệt Vô Tình rất kinh ngạc. Nhưng Tuyệt Vô Tình đã tiềm tu kiếm đạo gần trăm vạn năm, nắm giữ kiếm đạo đến mức cực kỳ khủng bố, hơn nữa thực lực hắn khủng bố, Diệp Thần Phong liên tục công kích cũng không thể làm hắn bị thương. Càn Khôn Kiếm Trận, không thể áp chế được thế công của Tuyệt Vô Tình, Diệp Thần Phong lập tức biến chiêu, triệu hồi ra 600 thanh Càn Khôn Chi Kiếm. Trải qua giết chóc và vơ vét trước đó, Diệp Thần Phong đã nhận được 110 thanh bán tổ kiếm, hơn 500 thanh cực phẩm thông thiên thánh kiếm, nâng cao rất nhiều uy lực của Càn Khôn Kiếm Trận. Chém, Diệp Thần Phong hơi động ý nghĩ, điều khiển 600 thanh Càn Khôn Chi Kiếm dung hợp thành một chỗ, hóa thành một thanh Càn Khôn Cự Kiếm dài 10 trượng, chút xuống kiếm ý như thác trời, chém về phía Tuyệt Vô Tình. Thất Tuyệt Phá Vạn Pháp, Càn Khôn Cự Kiếm chém tới, Tuyệt Vô Tình lập tức chém ra một kiếm phá pháp, cứng rắn chém vỡ Càn Khôn Cự Kiếm. Nhưng ngay khi hắn vừa chém vỡ Càn Khôn Cự Kiếm, Cẩu Long Chi Nhãn trên trán Diệp Thần Phong nứt ra, bắn ra ánh mắt vạn trượng, xuyên thấu không gian hỗn loạn, đánh về phía Tuyệt Vô Tình. Sắc mặt biến đổi, ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng đậm, toàn lực phòng ngự, lực công kích của Cẩu Long Chi Nhãn có thể sánh với cực phẩm tổ khí. Dưới công kích toàn lực, phòng ngự của Tuyệt Vô Tình lập tức rách nát, ánh mắt Cẩu Long đáng sợ hung hãn tấn công vào thân thể hắn, xuyên thủng tổ giáp trên người hắn, khiến hắn bị thương. Không được, cung chủ bị thương. Nhìn Tuyệt Vô Tình từ giữa không trung rơi xuống, toàn thân đầy vết thương, tim của đám đại năng Thất Tuyệt Kiếm Cung lập tức rớt xuống vực sâu. Tuyệt Vô Tình trong mắt bọn họ như thần linh, nếu Tuyệt Vô Tình thất bại, hậu quả sẽ quá nghiêm trọng, Thất Tuyệt Kiếm Cung có lẽ thực sự sẽ bị Diệp Thần Phong san bằng. Cẩu Long Chi Nhãn tiếp tục công kích, thiêu đốt Hồng Mông chi huyết. Diệp Thần Phong có được nguồn sức mạnh vô tận, có thể liên tục không ngừng khống chế Cẩu Long Chi Nhãn công kích, lĩnh giáo sự đáng sợ của Cẩu Long Chi Nhãn, Tuyệt Vô Tình không dám nghênh đón, không ngừng thi triển thân pháp quỷ thần khó lường, toàn lực né tránh. Tuyệt Vô Tình, ngươi không phải rất lợi hại sao, vì sao còn trốn? Diệp Thần Phong bắt chước giọng điệu của Tuyệt Vô Tình, châm chọc nói, khiến Tuyệt Vô Tình tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phổi như sắp nổ tung. Diệp Thần Phong, ngươi đừng kiêu ngạo, ta không tin ngươi có thể khống chế con mắt dọc kia công kích mãi mãi. Uy lực của tổ khí càng lớn, tiêu hao cũng càng nhiều. Tuyệt Vô Tình không tin Diệp Thần Phong có thể liên tục khống chế Cẩu Long Chi Nhãn công kích. Tuyệt Vô Tình, không ngờ ngươi cũng chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ khinh thường, nói, ngươi cứ nhìn cho kỹ, xem ta có thể kiên trì bao lâu. Vừa nói, Diệp Thần Phong liên tục không ngừng khống chế sức mạnh tổ lực cường đại tan vào trong Cẩu Long Chi Nhãn, khống chế Cẩu Long Chi Nhãn không ngừng công kích, dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người đuổi giết Tuyệt Vô Tình có chút chật vật. 10 hơi, 20 hơi thở, nửa nén hương, một nén nhang, nửa canh giờ, Diệp Thần Phong dường như một cỗ máy vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Khống chế Tổ Long chi nhãn công kích liên tục, thi triển tốc độ thần thông, khiến Tuyệt Vô Tình không ngừng né tránh đều có chút mỏi mệt. Còn hắn lại tinh thần sáng láng, không có một chút dấu hiệu yếu ớt nào. Con mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Hắn rốt cuộc là cái quái thai gì? Tuyệt Vô Tình chật vật né tránh như chó mất chủ, không ngừng gào thét trong lòng. Chương 1894, Thất Tuyệt Lão Tổ. Kiếm đồ, cho ta, mắt thấy không thể trốn thoát khỏi công kích của Tổ Long chi nhãn. Tuyệt Vô Tình lập tức khống chế kiếm đồ che kín vết rách rơi xuống. Hóa thành vạn đạo kiếm mang, oanh kích về phía Diệp Thần Phong, Càn Khôn kiếm trận, ngăn cản, kiếm đồ đuổi giết, Diệp Thần Phong lập tức khống chế 600 thanh Càn Khôn chi kiếm hợp thành Càn Khôn kiếm đồ. Chắn trên đỉnh đầu, chặn lại công kích từ kiếm đồ, tiếp đó, Diệp Thần Phong cùng Phi Tiên kiếm dung hợp làm một, thi triển nhất kiếm vô thần chém về phía Tuyệt Vô Tình. Nhất kiếm chạm ra, bóng kiếm màu đen kinh khủng xông thẳng lên trời, kiếm uy đáng sợ dường như muốn chém nát cả thiên địa. Trong nháy mắt, thiên địa tối sầm lại, tất cả ánh sáng đều bị đạo hắc sắc kiếm mang này nuốt chửng. Dường như trong thiên địa chỉ còn lại đạo kiếm đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, chạm thiên liệt thần này, phốc, tốc độ của nhất kiếm vô thần quá nhanh, nhanh đến nỗi Tuyệt Vô Tình không kịp né tránh, bị một kiếm này hung hãn bổ trúng thân thể, để lại một vệt máu tươi lớn giữa không trung, té bay ra ngoài, thất bại rồi. Công chủ thật sự thất bại rồi, nhìn thân thể Tuyệt Vô Tình suýt chút nữa bị Diệp Thần Phong bổ làm đôi. Các đại năng của Thất Tuyệt Kiếm Cung thất kinh, có không ít người sợ hãi hoảng loạn. Diệp Thần Phong, có gan ngươi theo ta. Bị thương nghiêm trọng, Tuyệt Vô Tình không còn dám giao đấu với Diệp Thần Phong. Dùng tốc độ cực nhanh bay về hướng tổ mạch của Thất Tuyệt Kiếm Cung. Muốn mượn sức mạnh của tổ mạch đánh chết Diệp Thần Phong. Có gì không dám, Diệp Thần Phong đoán được ý đồ của Tuyệt Vô Tình, mà hắn đến Thất Tuyệt Kiếm Cung, chính là vì tổ địa. Bàn chân đạp kiếm đuổi theo Tuyệt Vô Tình, đến chỗ tổ mạch của Thất Tuyệt Kiếm Cung, một thung lũng tùm cổ thụ cao lớn, tổ mạch thật cường đại, Thất Tuyệt Kiếm Cung không hổ là kiếm cung đứng đầu trong ba đại kiếm cung của kiếm vực. Gần với kiếm thần điện, tổ mạch nơi này so với Tam Tông cường đại hơn rất nhiều. Cảm nhận được sức mạnh tổ mạch của Thất Tuyệt Kiếm Cung, Diệp Thần Phong không kinh sợ mà còn mừng rỡ, lập tức triệu hồi hai đại nguyên thủy đạo thai, để bọn chúng tiến vào bên trong tổ địa cứng rắn, thôn phệ sức mạnh tổ mạch. Không tốt, chứng kiến hành động của hai đại nguyên thủy đạo thai, sắc mặt Tuyệt Vô Tình hơi đổi, lập tức điều động sức mạnh tổ mạch cường đại, công kích hai đại nguyên thủy đạo thai, muốn tiêu diệt chúng, nhưng nguyên thủy đạo thai chính là sơ thạch của vũ trụ. Trải qua vô số năm tháng diễn hóa không thể phá vỡ. Sức mạnh tổ mạch của Thất Tuyệt Kiếm Cung cũng không thể phá hủy chúng. Diệp Thần Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cảm nhận được sức mạnh tổ mạch liên tục sói mòn, Tuyệt Vô Tình bị thương nghiêm trọng hoảng hồn, nếu Thất Tuyệt Kiếm Cung mất đi sức mạnh tổ mạch, dù cuối cùng bọn họ có thể đánh chết Diệp Thần Phong, cũng sẽ phải chịu tổn thất không thể lường được, vị thế của Thất Tuyệt Kiếm Cung sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đương nhiên là thôn phệ tổ mạch của Thất Tuyệt Kiếm Cung ngươi. Diệp Thần Phong không hề nóng nảy ra tay, thản nhiên nói, Diệp Thần Phong, nếu ngươi dừng tay ngay bây giờ, ta nguyện ý tặng ngươi một kiện tổ khí, đánh thì đánh không lại, chỗ dựa lớn nhất là tổ địa cũng bị thôn phệ. Điều này khiến Tuyệt Vô Tình hoảng sợ, la lớn, tổ khí, ta không thiếu, hai viên phệ hồn tử não lập tức có thể khống chế tử thần. Một khi tử thần bị khống chế, 10 đại tổ khí trấn áp hắn đều sẽ là của Diệp Thần Phong. Cho nên tổ khí vô cùng chân quý trong mắt các đại năng tổ cảnh. Trong mắt Diệp Thần Phong lại không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Hiện tại thứ có thể hấp dẫn Diệp Thần Phong, chỉ có cực phẩm tổ khí cùng với hư thần khí có khả năng hủy thiên diệt địa trong truyền thuyết. Diệp Thần Phong, người thật sự muốn cùng Thất Tuyệt Kiếm Cung ta không chết không thôi. Tuyệt Vô Tình vừa khống chế sức mạnh tổ mạch hòa tan vào thân thể, áp chế thương thế, vừa tức giận hét lên. Chúng ta chẳng phải đã sớm không chết không thôi rồi sao? Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi, Tuyệt Vô Tình tức giận đến chết đi sống lại, hận không thể phanh thây Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho Thất Tuyệt Kiếm Cung ta? Cảm thấy tổ mạch căn bản không thể làm nổ hai đại nguyên thủy đạo thai, mà tốc độ sói mòn sức mạnh tổ mạch không thể khống chế. Tuyệt Vô Tình không thể không dịu giọng, lớn tiếng hỏi, rất đơn giản, các ngươi đừng trêu chọc ta, để ta thôn phệ tổ mạch của Thất Tuyệt Kiếm Cung ngươi. Ta sẽ rời đi, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi đi chết đi cho ta. Tuyệt Vô Tình cuối cùng không khống chế được cơn giận trong lòng, mang theo sức mạnh tổ mạch cường đại đánh về phía Diệp Thần Phong. Khi hắn giận dữ công kích, sức mạnh tổ mạch cuồn cuộn trào ra khỏi cơ thể, sau lưng hắn tạo thành sóng lớn ngập trời, dường như muốn xé nát cả vòng trời. Ngự khí chi đạo, tử vong liêm đao, chém, Tuyệt Vô Tình khống chế tổ uy cường đại tấn công, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra ngự khí chi đạo, chém ra tử vong liêm đao. Ông dưới sự kích hoạt của ngự khí chi đạo, hàng vạn đạo tổ văn trong tử vong liêm đao kích hoạt. Tử vong liêm đao đáng sợ hóa thành một vầng bán nguyệt cong, tựa như một vầng trăng màu đen yêu dị, một đao chém mở tổ uy cuồn cuộn, chém trúng vào thân thể Tuyệt Vô Tình không kịp né tránh. Xoẹt, cánh tay của Tuyệt Vô Tình bị Tử Vong liêm đao chém đứt. Sức mạnh Tử Vong đáng sợ trực tiếp chém nát tay cụt cùng nửa người hắn. Kêu rên một tiếng ngã xuống tổ địa. Cực phẩm tổ khí, ngươi lại có cực phẩm tổ khí. Cảm nhận được hủy diệt chi lực tỏa ra trong Tử Vong liêm đao, Tuyệt Vô Tình bị thương nghiêm trọng, liên tục nuốt vào mấy viên tổ đan chân quý, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ánh mắt kém vậy, ngươi chẳng lẽ không phát hiện tổ long chi nhãn cũng là cực phẩm tổ khí sao? Diệp Thần Phong đưa cho Tuyệt Vô Tình ánh mắt thâm sâu, trong lòng thầm nghĩ, Tuyệt Vô Tình, ngươi còn có di ngôn gì không? Nếu không thì để ta tiễn ngươi lên đường nhé. Diệp Thần Phong nhìn xuống Tuyệt Vô Tình đang bị thương nặng. Vô Tình nói, không được tổn thương công chủ, chúng ta nguyện dùng tính mạng của mình đổi lấy một mạng cho công chủ. Tuyệt Vô Tình có địa vị cao quý trong Thất Tuyệt Kiếm Cung, lại là trụ cột tinh thần, thấy hắn gặp nguy hiểm, một đại năng Thất Tuyệt Kiếm Cung bất chấp nguy hiểm bay tới, chắn trước người Tuyệt Vô Tình, không sợ hãi nói, đều tránh ra, nơi này không phải chuyện của các ngươi. Tuyệt Vô Tình mượn tổ đan cưỡng ép chữa trị thân thể tàn tạ, nhưng lại vô cùng yếu ớt lớn tiếng ra lệnh, công chủ, ngươi mau rời khỏi đây, chúng ta giúp ngươi cản hắn lại. Một đại năng Thất Tuyệt Kiếm Cung không hề rời đi, thấy chết không sờn nói, tiểu bối, dừng tay đi. Ngay lúc Diệp Thần Phong nhận thấy sự kiên quyết của các đại năng Thất Tuyệt Kiếm Cung, cân nhắc xem có nên giữ lại mạng cho Tuyệt Vô Tình không, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên. Sau một khắc, một chiếc quan tài đá to lớn bay ra từ cấm địa của Thất Tuyệt Kiếm Cung. Khi quan tài đá mở ra, một lão giả mặc vải bố trường bào, mái tóc dài trắng như tuyết tùy ý xóa trên hai vai, mặt đầy nếp nhăn và hắc ban bước ra từ trong quan tài. Từng đại năng Thất Tuyệt Kiếm Cung đang tuyệt vọng khi thấy ma bào lão giả này, đều lộ vẻ không thể tin, nhao nhao quỳ xuống đất, nước mắt rơi lã chã. Trong thời khắc sống còn của Thất Tuyệt Kiếm Cung, Thất Tuyệt lão tổ, lão công chủ Thất Tuyệt Kiếm Cung mà tin đồn bên ngoài cho rằng đã chết hơn mấy vạn năm, một bước nữa là đạt tới cảnh giới lục tinh đạo tổ, đã xuất quan. Chương 1895, ba đại lão tổ, đại năng ngũ tinh đạo tổ đỉnh phong. Cảm nhận được khí tức kinh khủng tỏa ra trên người Thất Tuyệt lão tổ, Diệp Thần Phong lập tức đoán được hắn chính là một đại năng ngũ tinh đạo tổ đỉnh phong, chỉ còn một bước là đột phá đến cảnh giới lục tinh đạo tổ. Tiểu bối, dừng tay đi, đừng thôn phệ tổ mạch của Thất Tuyệt Kiếm Cung ta nữa. Trên người tỏa ra tử khí nhè nhẹ, một chân bước vào cảnh giới lục tinh đạo tổ, một chân còn lại bước vào quỷ môn quan. Thất Tuyệt lão tổ trầm giọng nói, nếu không phải Thất Tuyệt Kiếm Cung gần như bên bờ sinh tử, Thất Tuyệt lão tổ giả chết để đánh lừa người, bế quan hơn mấy vạn năm, đau khổ trùng kích cảnh giới lục tinh đạo tổ tuyệt đối sẽ không xuất quan. Vì tình trạng thân thể hiện tại của hắn không thể vượt qua bước cuối cùng kia, liền sẽ chết già, nếu như ta không đáp ứng thì sao? Hai đại nguyên thủy đạo thai liên tục thôn phệ tổ mạch sắp đột phá, Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ không rút lui vào lúc này. Ai, tiểu bối, sao ngươi lại hung hăng dọa người như vậy? Thất Tuyệt lão tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, triệu hồi hoàng kim kiếm, chấn cung chi bảo của Thất Tuyệt Kiếm Cung vào tay, mời lão tổ ra tay, đánh chết kẻ địch xâm phạm. Thất Tuyệt lão tổ uy chấn toàn bộ kiếm vực vào mấy vạn năm trước, ngay cả ba đại tôn giả của kiếm thần điện cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mấy vạn năm sau, thực lực của hắn mạnh đến mức nào, các đại năng Thất Tuyệt Kiếm Cung không rõ, nhưng theo bọn họ, giết Diệp Thần Phong không có gì khó. Nhưng Diệp Thần Phong có phệ thần não, cảm nhận rất rõ tình trạng cơ thể của Thất Tuyệt lão tổ. Tuy Thất Tuyệt lão tổ rất đáng sợ, nhưng với tình trạng cơ thể hiện tại của hắn, căn bản không thể chống đỡ công kích trong thời gian dài. Một khi xảy ra ác chiến, sinh cơ của hắn sẽ liên tục xói mòn, rất nhanh sẽ chết ra. Đây cũng là nguyên nhân Thất Tuyệt lão tổ xuất hiện, nhưng lại chậm chạp không ra tay với Diệp Thần Phong. Tiểu bối, ngươi thật sự muốn vậy sao? Nếu như ta ra tay, ngươi có khả năng bỏ mạng rất lớn. Thất Tuyệt lão tổ cũng không muốn chết, nếu không thì hắn đã không nhẫn nại cô đơn, đau khổ trùng kích cảnh giới lục tinh đạo tổ. Các hạ có phải quá tự cao rồi không? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, đừng nói thực lực ngũ tinh đạo tổ đỉnh phong của ngươi, cho dù ngươi đột phá đến cảnh giới lục tinh đạo tổ, cũng không giết được ta, không tin ngươi có thể thử xem. Tiểu bối, ngươi tự tin đến vậy sao? Thất Tuyệt lão tổ cau mày, tuy rằng thiên phú và thực lực của Diệp Thần Phong là điều hắn mới thấy lần đầu, nhưng hắn tràn đầy tự tin vào thực lực của mình, hắn tin rằng mình có thể chém giết Diệp Thần Phong, bất chấp mọi hậu quả. Không sai, ta để lời ở đây, nếu ngươi dám động thủ, ta liền dám giết ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu, ngạo nghễ nói, giết ta? Thất Tuyệt lão tổ năm xưa cũng là người nóng nảy, bị một tiểu bối uy hiếp trước mặt bao người, ngọn lửa giận trong lòng hắn bùng cháy, mơ hồ không khống chế được sát ý, muốn ra tay. Ầm ầm, ngay lúc này, tổ mạch đang liên tục mất đi sức mạnh dung chuyển, nứt ra một lỗ hổng lớn, thôn phệ một lượng lớn sức mạnh tổ mạch, nguyên thủy đạo thai phá tan xiềng xích cuối cùng, đột phá đến cảnh giới ngũ tinh đạo tổ, mà linh ngư nguyên thủy phân thân cũng đột phá đến cảnh giới nhị tinh đạo tổ. Nguyên thủy đạo thai cảnh giới ngũ tinh đạo tổ, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của nguyên thủy đạo thai bước ra từ tổ mạch, Trên mặt Thất Tuyệt lão tổ cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn hiểu rõ sự đáng sợ của Nguyên Thủy Đạo Thai, đối mặt với Nguyên Thủy Đạo Thai cùng cảnh giới, thực lực của hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Thì ra đây là chỗ dựa của ngươi. Nhìn Nguyên Thủy Đạo Thai đứng cạnh Diệp Thần Phong, nội tâm Thất Tuyệt lão tổ do dự, lưỡng lự xem có nên mạo hiểm ra tay hay không, mà các đại năng Thất Tuyệt kiếm cung cũng bị hủy diệt chi lực tràn ngập trong cơ thể Nguyên Thủy Đạo Thai làm chấn động. Vốn còn đang huyên náo giờ cũng trở nên im lặng, coi như vậy đi, Nguyên Thủy Đạo Thai đúng là chỗ dựa của Diệp Thần Phong, nhưng không phải là chỗ dựa lớn nhất, chỗ dựa chân chính của hắn là mấy đại năng đỉnh phong tổ cảnh. Nhưng Thất Tuyệt lão tổ không biết điều này, ầm ầm, ngay lúc Thất Tuyệt lão tổ đang dao động, sinh ra ý muốn rút lui, trên vòng trời Thất Tuyệt kiếm cung truyền đến từng đợt tiếng rung động. Hai chiếc chiến thuyền lớn xuất hiện phía trên Thất Tuyệt kiếm cung, là người của Hoàng Kim kiếm cung và Thôn Thiên kiếm cung. Nhìn lá cờ treo trên hai chiếc chiến thuyền, Thất Tuyệt kiếm cung vang lên tiếng ồn ào như thủy triều. Trong mắt họ, ba đại kiếm cung tề tụ, có thể quét ngang tất cả, tuyệt đối có thể chém giết Diệp Thần Phong, Hung Linh lão hữu, Tác Mệnh lão hữu, không ngờ lại kinh động đến các ngươi. Nhìn người dẫn đầu Hoàng Kim kiếm cung và Thôn Thiên kiếm cung, không phải là hai vị cung chủ mà là hai vị lão tổ cũng giống như Thất Tuyệt lão tổ. Phong trần qua nhiều năm tháng là Kim Tác Mệnh và Thôn Hung Linh. Ngoại trừ hai người bọn họ ra, hai đại kiếm cung còn phái tới hơn 20 tổ cảnh cao thủ. Một lực lượng khổng lồ như vậy, đủ để hủy diệt hết thảy. Lão phu xuất thế, là muốn gặp một lần cái thế hệ không biết trời cao đất rộng kia đến cùng là thần thánh phương nào. Thân mặc một bộ hắc sắc trường bào, khí tức so với Thất Tuyệt lão tổ còn cường hoành hơn vài phần. Đôi mắt sâu hoắm nhìn vào đôi má, làm cho người ta cảm giác hung ác. Thôn Hung Linh căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, không sai, lão phu cũng muốn biết, là người nào đã diệt Tam Tông nhất tộc, không đem ba đại kiếm cung ta để vào mắt. Mặc trường bào màu nâu sẫm, vóc dáng gầy cao, để một chòm râu dài, trên người tràn ngập kiếm ý cường đại, Kim Tác Mệnh sát khí đằng đằng nói, nếu như xem xong rồi, các ngươi liền xuất thủ một lượt đi, vừa vặn giải quyết xong bọn ngươi, ta sẽ đi Hoàng Kim kiếm cung, Thôn Thiên kiếm cung dạo chơi. Đối mặt ba đại ngũ tinh đạo tổ cực hạn đại năng, cùng với mười mấy tổ cảnh đại năng, trên mặt Diệp Thần Phong cao ngạo vẫn không hề tỏ ra vẻ kinh hoàng. Dường như ba đại kiếm cung chưa bao giờ được hắn để vào mắt. Thật can đảm, Thôn Hung Linh sầm mặt lại, một đạo kiếm quang không gì sánh được bổ ra thân thể. Như dòng thác bạc đổ xuống chém về phía Diệp Thần Phong. Thôn Hung Linh chính là ngũ tinh đạo tổ đỉnh phong đại năng. Hơn nữa sinh mệnh chi lực so với Thất Tuyệt lão tổ còn dồi dào hơn. Một kiếm chém xuống, trực tiếp xé toạc không gian, mắt thấy một kiếm này sắp trúng Diệp Thần Phong. Nguyên Thủy Đạo Thai đột nhiên chắn trước người hắn, tung ra một quyền phá toái hư không, một quyền đánh tan kiếm quang bổ vào người Thôn Hung Linh. Ngũ tinh đạo tổ cảnh giới Nguyên Thủy Đạo Thai, cảm giác được thực lực của Nguyên Thủy Đạo Thai, lông mày trắng như tuyết của Thôn Hung Linh khẽ nhướng lên, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nguyên Thủy Đạo Thai thì Thôn Hung Linh đã nghe qua, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một Nguyên Thủy Đạo Thai có đẳng cấp như vậy. Thất Tuyệt, Tác Mệnh, chúng ta đồng loạt ra tay, trước hết trấn áp Nguyên Thủy Đạo Thai này rồi hãy nói. Cảm giác được sự nguy hiểm của Nguyên Thủy Đạo Thai, Thôn Hung Linh truyền âm cho đám người Thất Tuyệt lão tổ. Được, trong mắt đám người Thất Tuyệt lão tổ, chỗ dựa lớn nhất của Diệp Thần Phong chính là Nguyên Thủy Đạo Thai. Chỉ cần trấn áp được Nguyên Thủy Đạo Thai, Diệp Thần Phong sẽ không còn đáng sợ nữa. Ra tay, theo tiếng gầm giận dữ của Thôn Hung Linh, hai người Thất Tuyệt lão tổ cởi bỏ phong ấn trên thân thể. Phát huy ra thực lực mạnh nhất, thi triển từng đạo kiếm uy đáng sợ, đánh về phía Nguyên Thủy Đạo Thai, tuy rằng Nguyên Thủy Đạo Thai có lực phòng ngự vô địch, công kích siêu quần, nhưng đối mặt với sự công kích hợp lực của ba đại kiếm cung lão tổ, thế công của hắn rất nhanh bị áp chế, đồng loạt ra tay, chém giết hắn, không tiếc giá nào cũng phải trấn áp Nguyên Thủy Đạo Thai. Thôn Hung Linh liếc nhìn Diệp Thần Phong đang thong dong bình tĩnh, phát ra mệnh lệnh, chuẩn bị tập hợp tất cả lực lượng của tổ cảnh đại năng, giết chết Diệp Thần Phong. Chương 1896, trấn áp ba đại kiếm cung. Nhiều người có ích không? Diệp Thần Phong lắc đầu, triệu hồi Điên Phong Tà Tổ từ trong càn khôn cảnh ra. Điên Phong Tà Tổ xuất hiện, lập tức chắn trước người Diệp Thần Phong, dùng thân thể của mình ngăn cản công kích của mười mấy tổ cảnh đại năng. Tuy rằng công kích của một tổ cảnh đại năng không thể uy hiếp được Điên Phong tổ cảnh đại năng, nhưng mười mấy tổ cảnh đại năng cùng lúc xuất thủ, tạo thành công kích đủ để hủy thiên diệt địa. Dầm dầm dầm, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, không gian trước mặt Diệp Thần Phong hoàn toàn sụp đổ, lộ ra một cái hắc động không gian rất lớn, còn Điên Phong Tà Tổ không hề tránh né, bị luồng hủy diệt chi lực này đánh nát thân thể. Nhưng khi hủy diệt chi lực dần tan đi, thân thể tàn tạ của Điên Phong Tà Tổ đã hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong nháy mắt khôi phục như lúc đầu, chuyện này, mắt thấy cảnh Điên Phong Tà Tổ chữa trị thân thể, cảm nhận được hủy diệt chi lực tràn ngập trong thân thể hắn. Thôn Hung Linh và đám người Thất Tuyệt lão tổ cảm thấy kinh hãi. Điên Phong Tổ cảnh, người mặc áo đen kia là Điên Phong Tổ cảnh đại năng. Cảm giác được khí tức của Điên Phong Tà Tổ còn kinh khủng hơn Thiên Kiếm Hoàng. Huyền Kiếm Hoàng gấp mấy lần, đám người thôn Hung Linh có một cảm giác, thực lực của Điên Phong Tà Tổ có thể sánh ngang lục tinh đạo tổ cực hạn. Vẻ mặt lộ rõ sự ngưng trọng, các ngươi có phục không? Nếu thật sự không phục, đừng trách ta đại khai sát giới, tàn sát hết bọn ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng uy hiếp nói, triệu hồi ra Điên Phong Tà Tổ. Diệp Thần Phong đột nhiên thay đổi chủ ý, gặp được kiếm vực lực lượng khổng lồ, Diệp Thần Phong nảy sinh ý định nắm giữ kiếm vực, nếu hắn có thể trấn áp kiếm thần, có lẽ sẽ có cơ hội nắm giữ sức mạnh của kiếm vực, khống chế nó trong tay, để phục vụ chính mình. Diệp Thần Phong, không ngờ ngươi còn có chỗ dựa như vậy, bất quá chỉ bằng một Điên Phong tổ cảnh đại năng, vẫn không thể khiến chúng ta xoay chuyển tình thế. Thôn Hung Linh cùng ba đại lão tổ nhanh chóng trao đổi qua loa. Kiên quyết nói, thật sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, triệu hoán ra ba đại thượng cổ tổ kỳ, ở giữa không trung nhanh chóng chập chờn, tạo thành trận văn khổng lồ, cấm chế cả không gian. Thế nào, ngươi muốn cùng chúng ta đổ máu đến cùng? Tuy rằng Thôn Hung Linh không muốn khuất phục, nhưng Điên Phong Tà Tổ là mối uy hiếp rất lớn với họ. Hơn nữa còn có Nguyên Thủy Đạo Thai ở cảnh giới ngũ tinh đạo tổ. Bọn họ cũng không có chắc chắn toàn thắng, nếu các ngươi muốn đổ máu, ta sẽ chiêu. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi Phạt Thiên Tổ từ trong càn khôn cảnh ra. Mẹ kiếp, lại một Điên Phong tổ cảnh đại năng. Nhìn Phạt Thiên Tổ mặc trường bào trắng, tổ vận chi lực như biển cả mênh mông, tuôn trào không ngớt, sắc mặt của đám người Thôn Hung Linh biến đổi lớn, thậm chí có cả cao thủ Thất Tuyệt Kiếm Cung vang tục. Một Điên Phong tổ cảnh đại năng đã có thể gây ra uy hiếp chí mạng cho Thất Tuyệt Kiếm Cung. Hai Điên Phong tổ cảnh đại năng, đủ để quét ngang bọn họ. Hiện tại, các ngươi còn muốn đổ máu sao? Diệp Thần Phong nhìn Thôn Hung Linh và đám người Thất Tuyệt lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc, nở một nụ cười nhàn nhạt. Diệp Thần Phong, rốt cuộc ngươi là người nào? Thôn Hung Linh và đám người Thất Tuyệt lão tổ nằm mơ cũng không nghĩ đến Diệp Thần Phong lại có chỗ dựa như vậy, trái tim họ như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Ta là người như thế nào không quan trọng, quan trọng là nếu các ngươi không khuất phục, các ngươi sẽ phải chờ đến lúc bị chúng ta huyết tẩy. Diệp Thần Phong bực tức nói, Diệp Thần Phong, chúng ta sẽ không khuất phục ngươi. Thôn Hung Linh nghiến răng nói, thật sao? Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, ta là người không tin tà. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi hai đại Điên Phong tổ cảnh đại năng Thần Đạo Hư và Thần Hằng Cổ ra. Lập tức, cả tổ địa Thất Tuyệt Kiếm Cung trở nên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đờ đẫn đồng loạt nhìn về phía bốn người đang đứng ở vị trí cao nhất của hư thần giới. Không biết phải làm sao, con mẹ nó, ngươi có chỗ dựa như vậy sao không nói sớm? Nếu nói sớm, Thất Tuyệt Kiếm Cung ta đã sớm khuất phục, còn làm thành ra như bây giờ, đây chẳng phải lừa người sao? Tuyệt Vô Tình đang bị thương nặng, không có mấy năm mơ tưởng phục hồi như cũ, đang kêu gào trong lòng. Còn ba đại cao thủ kiếm cung thì lại càng sợ mất mật. Ta là người có giới hạn kiên nhẫn, nếu các ngươi vẫn không khuất phục, thì đừng trách ta ra tay vô tình, giết hết bọn ngươi. Nhìn đám người Thôn Hung Linh đồng tử giãn ra, lộ rõ vẻ sợ hãi, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, này này, đối mặt với hai đại Điên Phong tổ cảnh đại năng, đám người Thôn Hung Linh còn muốn dựa vào sức mạnh của số đông để đối kháng một chút. Nhưng đối mặt với bốn Điên Phong tổ cảnh đại năng, phòng tuyến trong nội tâm bọn họ hoàn toàn sụp đổ, bọn họ không chút nghi ngờ. Bốn đại Điên Phong tổ cảnh đại năng cùng lúc ra tay, sẽ dễ dàng tiêu diệt bọn họ, phải làm sao bây giờ? Thôn Hung Linh và đám người Thất Tuyệt lão tổ cùng chung một ý nghĩ, không biết phải trả lời như thế nào, tại sao còn do dự? Các ngươi phải biết, tính mạng của các ngươi đã nằm trong tay ta muốn các ngươi chết, các ngươi tuyệt đối không có hy vọng sống, mà nếu các ngươi chịu thần phục ta ngược lại có thể ban cho các ngươi một phần cơ duyên. Diệp Thần Phong từng bước dẫn dắt, ví dụ như để Thất Tuyệt đột phá lục tinh đạo tổ cảnh giới, ngươi có thể để ta đột phá lục tinh đạo tổ cảnh giới. Lời của Diệp Thần Phong như sấm sét vang bên tai Thất Tuyệt lão tổ. Hắn trợn tròn mắt, không thể tin nhìn Diệp Thần Phong, phải biết rằng, để đột phá lục tinh đạo tổ cảnh giới, Thất Tuyệt lão tổ có thể nói là đã nghĩ ra hết mọi cách. Bế quan mấy trăm ngàn năm cũng không thành công, hơn nữa thân thể của hắn đã suy yếu, muốn đột phá lục tinh đạo thần cảnh giới, khó như lên trời, ngươi xem đây là cái gì? Diệp Thần Phong khẽ động tâm niệm, triệu hồi ra một viên hỗn độn thần quả tản ra ngũ sắc quang mang. Đây là, nhìn hỗn độn thần quả trong tay Diệp Thần Phong, Thất Tuyệt lão tổ trừng lớn mắt, kinh ngạc hỏi, nếu ta đoán không lầm, với tình trạng cơ thể hiện tại của ngươi, tổ đan đối với ngươi không còn tác dụng lớn nữa. Diệp Thần Phong nhìn Thất Tuyệt lão tổ càng lúc càng trợn mắt lớn hơn nói, không sai, thân thể ta đã suy yếu, tổ đan đối với ta vô dụng. Thất Tuyệt lão tổ gật đầu, cố kìm nén sự kinh ngạc nói, tổ đan vô dụng với ngươi, nhưng hỗn độn thần quả thì có thể. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, nếu như ngươi nguyện ý thần phục ta, ta sẽ ban cho ngươi một phần cơ duyên, tặng ngươi viên hỗn độn thần quả này, và giúp ngươi trong vòng 3 ngày đột phá đến lục tinh đạo tổ cảnh giới. Ngươi chắc chắn chứ? Lời của Diệp Thần Phong khiến Thất Tuyệt lão tổ không thể tin. Tuy rằng hắn đã từng nghe đến danh tiếng của hỗn độn thần quả, nhưng hắn vẫn không tin, một viên hỗn độn thần quả có thể giúp hắn đột phá lục tinh đạo chủ cảnh giới. Vậy thì thế này đi, chúng ta đánh cược, thế nào? Nếu ta có thể giúp ngươi trong 3 ngày đột phá đến lục tinh đạo tổ cảnh giới, ngươi liền mang Thất Tuyệt Kiếm Cung thần phục ta, nếu ta không làm được, ta lập tức rời đi, quyết không làm khó dễ các ngươi nữa. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, được, chúng ta nhất ngôn vi định. Nghe Diệp Thần Phong đưa ra lời ước, Thất Tuyệt lão tổ không chút do dự đồng ý, bởi vì lời ước này đối với hắn mà nói, căn bản không thể từ chối, dù thành hay bại, hắn cũng không thiệt, hơn nữa trong tiềm thức, hắn càng hy vọng Diệp Thần Phong có thể thắng. Bất quá ta có một điều kiện, trong 3 ngày này, ngươi cùng với Thất Tuyệt Kiếm Cung đều phải nghe theo ta. Nếu ngươi vi phạm mệnh lệnh của ta, thì lời ước này hết hiệu lực, Thất Tuyệt Kiếm Cung của ngươi vẫn phải thần phục ta. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, đối với Thất Tuyệt lão tổ không còn sống được bao lâu mà nói. 3 ngày chỉ như một cái chớp mắt, coi như Diệp Thần Phong đang sỉ nhục hắn, thì cắn răng một chút rồi cũng sẽ qua. Ta giúp Thất Tuyệt đột phá, các ngươi tốt nhất nên suy nghĩ xem có nên thần phục ta hay không. 3 ngày sau hãy cho ta một câu trả lời thuyết phục. Diệp Thần Phong liếc nhìn đám người thôn Hung Linh đang có vẻ mặt phức tạp nói. Còn nữa, trong 3 ngày này, bất kỳ ai cũng không được dùng truyền tấn châu liên lạc. Nếu bị ta phát hiện, ta sẽ giết sạch các ngươi. Chương 1897, suy sụp Thất Tuyệt. Tốt rồi Thất Tuyệt, ngươi qua đây, cảnh cáo 3 đại kiếm cung xong, Diệp Thần Phong gọi Thất Tuyệt lão tổ tóc trắng xóa, trên người lộ ra tử khí lại gần mình, bảo hắn khoanh chân ngồi trước mặt mình. Sau đó, Diệp Thần Phong khống chế vệ thần não nhanh chóng suy diễn, xâm nhập vào cơ thể của Thất Tuyệt lão tổ, kiểm tra cơ thể hắn một cách sâu sắc, quả nhiên, vệ thần não không cảm nhận sai, trong cơ thể Thất Tuyệt tích lũy đã sớm đủ để phá tan bình cảnh. Nhưng bởi vì ông ta đã quá già, sinh cơ trong cơ thể đã mất, dẫn đến việc không thể đột phá bước cuối cùng, Diệp Thần Phong thu hồi linh hồn lực, hiểu rõ hơn về mức độ sâu sắc trong cơ thể của Thất Tuyệt lão tổ. Phạt Thiên, phong ấn chặt cơ thể hắn lại, không cho hắn vận dụng tổ lực. Diệp Thần Phong quay đầu nhìn Phạt Thiên tổ, ra lệnh, được. Phạt Thiên tổ gật đầu, phóng thích tổ lực mạnh mẽ, rót vào cơ thể của Thất Tuyệt lão tổ, cưỡng ép phong ấn toàn bộ kinh mạch, phong ấn tổ lực trong cơ thể hắn, ầm ầm, phong ấn xong Thất Tuyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.